Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thi Nga ba càng, màu trắng đạo bào đuổi thi tượng thở hổn hển, lớn tiếng hô, hắn sốt ruột cổ họng đều phát câm, ngực dùng màu đỏ dây thừng quải một cái màu đen hòm. Trong hòm mặt mơ hồ phóng nhất tràn châm ánh lửa môi đăng. Hắc hòm hẳn là bọn họ ban đêm hành tàu, sử dụng chiếu sáng công cụ. Giờ phút này bên trong mỏng manh nguồn sáng chiếu vào bọn họ đại bộ phận bị bạch bố che đậy trên mặt. Là một mảnh thảm đạm cùng bất đắc dĩ. Ngàn năm thi mị thực lực thế nhưng không chỉ này đó. Hiện tại phong ấn giải trừ, nó sẽ thế nào? Đem chúng ta những người này tất cả đều giết sao? Ánh mắt của ta nhanh chóng nhìn về phía kia chỉ bị quang vọng khống chế được thi mị. Thi mị ở thi thối ma dụ cùng quan tài một khối thiêu không có sao. Bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, nó lặng lặng đứng lại giai thượng, lục từ từ ánh mắt sẵn giọng xem tiền phương, kia một đôi độc xà giống nhau ánh mắt, ta chỉ tại tiểu phụng hoàng trên người nhìn thấy qua, thật giống như toàn thế giới nhân đều khiếm hắn, không khí cương xuống dưới, thời gian giống như đều yên lặng, phong ấn cởi bỏ nguy hại lại đại. Dù sao rõ ràng đều giải khai, kế tiếp cũng chỉ có thể đối mặt, dù sao ta chính mình làm việc, ta chính mình hội gánh vác, đến tình trạng này, ta là tuyệt đối sẽ không chạy trốn, nếu không luyện hóa ngàn năm ngoạn ý chạy đi, giết chết bao nhiêu nhân a? Trước hỗ trợ sơ tán một chút đám người đi, ngàn năm thi mị cho dù bị giải trừ phong ấn. Hẳn là cũng cần nhất định thời gian thích ứng, ta nhìn thoáng qua mơ mơ màng màng theo trong ảo. Giác tỉnh táo lại mọi người, đỡ mơ mơ màng màng Long bà, nhường nàng trước ngồi ở dây thượng nghỉ ngơi. Đại gia vừa mới theo trong ảo giác tô tỉnh lại, cùng ta trạng thái cơ hồ giống nhau như đúc. Đó là căn bản là phân không rõ ràng thức tỉnh tiền cùng sau khi tỉnh dậy. Đến cùng người nào mới là chân thật cùng hư ảo. Thi hương ma dụ chính là lấy sự thật làm cơ sở. Làm cho người ta nhóm sinh ra ảo giác giữa phát sinh hết thảy cùng chân thật nóc, đều là mọi người nội tâm e ngại sợ hãi một mặt. Cho nên này vây xem mấy chục nhân, bao gồm Long bà, Cách Du cùng Ngân Tranh, đều là thực hỗn loạn, thanh tỉnh về sau, đều tựa hồ căn bản không có làm rõ ràng sự tình là tình huống gì. Thân màu trắng đạo bào vài cái đuổi thi tượng nghe xong ta trong lời nói. Nhìn ta liếc mắt một cái, đem đầu thấu ở cùng nhau, lại thương lượng một lát, sau đó tài tập thể lắc lắc tay Lý Linh Đăng, miệng mặt lẩm bẩm nói xong cái gì. Hành khách môn nghe được Linh Đăng thanh âm, cư nhiên một cái đi theo một cái, ngốc ngơ ngác đi theo này đàn màu trắng đạo bào nhân mông mặt sau thượng tàu. Bên người ta Long bà bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của ta thượng vật liệu may mặc. Lã chã rơi lệ, thần chí không rõ hô. Khương Nghiệp, không muốn cho ta làm linh mối long đầu. Ta không thể đảm nhiệm. Ngươi tới làm đi, ngươi tới đi, không muốn cho ta đi. Ô, ở trong mắt ta, Long bà luôn luôn đều là cái ung dung lão thái thái. Quần áo hoa lệ, nhân cũng thực quý khí tinh thần. Nhưng là hiện tại nàng giống như không duyên cớ thương lão rất nhiều tuổi giống nhau. Hoa dâm tóc theo phong phương hướng bóc ra phiêu tán, nắm giữ ta cánh tay ngón tay lạnh lẽo run run, lần này ảo giác nhưng là nhường nàng nguyên khí đại thương. Hơn nữa, nàng tiềm thức trung hình như là không quá muốn làm linh mối giữa này Long lão đầu đại. Miệng mặt tựa hồ là ở cùng Khương Nghiệp bà chối từ chuyện này. Linh mối giữa khúc mắc, ta vốn cũng không biết, cũng không để ở trong lòng, lấy tay trung âm linh nhẹ nhàng ở Long bà bên tai quơ quơ. Nàng nghe được âm linh thanh thúy thanh âm, tai dần dần khôi phục thần trí. Ta đây là như thế nào? Long bà mơ mơ màng màng hỏi, thủ đã buông lỏng ra cánh tay của ta. Ta không rảnh cùng nàng giải thích thi thối ma dụ tạo thành ảo giác trải qua. Nhanh chóng chạy hướng trên tay Cách Du, đối ta mà nói, Cách Du là so với Long bà muốn trọng yếu, hắn mấy lần xá sinh quên tử cứu ta, được cho là của ta đại ân nhân, trước cứu Long bà, chỉ là vì Long bà là nhân loại, thân thể so với cách du muồn yếu ớt, tay của ta nhẹ nhàng nhấn thượng cách du miệng vết thương. Đem ta trong cơ thể tu vi một chút đạo nhập, gần nhất ta tu luyện có chút sở thành, hẳn là có thể giúp cách du đem miệng vết thương huyết trước ngừng. Cách du thương miệng vết thương rất sâu, cơ hồ muốn đâm xuyên qua hắn toàn bộ khoang bụng, huyết lưu theo ta khe hở giữa dũng mãnh tiến ra, hắn hấp hối dọc theo ta, nhu hòa ánh mắt đúng như này trong đêm tối trống rỗng nhiều ra ánh trăng. Tô tử, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đừng lãng phí công lực, ta gần nhất ở sửa linh, điểm ấy thương, ta chính mình có thể thu phục ngươi ở sửa linh. Vậy ngươi quỷ tu tu vi làm sao bây giờ? Trong lòng ta kinh hãi không hiểu, tâm thần đều rối loạn, trong tay tu vi lại còn tại kiên trì cấp cách du chữa thương. Cách du thật sự sửa linh, hắn sửa linh cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Hắn tuy rằng tu hành có ngàn năm, lại chính là phổ thông linh thể, cũng không so với thần kiêu. Thần kiêu là quỷ vương con tư chất gặp may mắn, nói, linh. Quỷ tam tu thân thể bồng bồng, ăn thôi thôi hương, tán đi cách du lạnh lẽo thủ hữu khí vô lực hư ôm cơ thể của ta. Ta minh bạch, chính hắn cũng biết, hắn nếu thật sự dám ôm lên đến, ta sẽ lấy chân đá hắn. Ngươi là muốn tươi sống tức chết ta, đúng hay không? Ta bị hắn khí ót thượng gân xanh đột thẳng khiêu. Khó trách hắn trở nên như vậy nhược, một đóa phá hoa có thể đem hắn bị thương. Trận trinh hiệp hoa, cư nhiên là đem một thân tu vi cấp tán đi, trước kia ta liền không nghĩ ra này hóa trong đầu tưởng gì. Hiện tại, ha ha, càng không nghĩ ra, cách du hư ôm ta, ánh mắt thản nhiên xem ta, trong mắt mang theo một tia lưu luyến quang mang, tựa đầu nhẹ nhàng đụng chạm trên trán ta, thấp giọng nói, liền một lát được không, không cần đi ta nhìn hắn thương thành như vậy. Là thật không đành lòng đối hắn thế nào, cũng liền từ hắn dùng cái chán cùng chán của ta nhẹ nhàng chạm vào ở cùng nhau. Chợt nghe hắn thở phì phò, thanh cười nói, tô tử, đừng lo lắng, ta tu luyện ngàn năm cảnh giới bãi ở đằng kia, tu vi thứ này, chỉ cần có cảnh giới, rất nhanh có thể bổ trở về, ta thật sự là bị tức chết. Cũng không có thể phát tác, chỉ có thể ẩn nhẫn ở ngực. Thử hỏi thiên hạ này có người nào ngốc tử khẳng đem chính mình tu luyện ngàn năm tu vi êm đẹp liền. Tán đi, hơn nữa lý do còn sao lạn. Sửa linh có cái gì tốt? Đáng giá cách du như vậy. Lúc này, trên lưng bỗng nhiên đã bị một cái âm trầm trưởng lực đánh trúng. Một ngụm lão huyết khó chịu phun ra đến. Chữa thương quá trình, đó là tuyệt đối không thể đánh gãy. Này một trưởng thiếu chút nữa muốn ta mạng nhỏ, trong lòng ta hỏa đòi mạng, ngàn năm ti mị đều muốn cởi bỏ phong ấn, đến cùng là ai như vậy ti bỉ, ngay lúc này còn muốn trọng thương ta. Tu vi một chút vận chuyển tới lưng, trực tiếp đem kia thương ta nhân chấn ngã trên mặt đất. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, vừa định đau hạ sát thủ, vươn đi thủ bỗng nhiên liền cương ở giữa không trung trung. Đánh lén ta, là Ngân Tranh, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bị ta này một phản chấn, bị nội thương, cũng hướng thượng ói ra một búng máu, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt đã khóc loạn thất bát tao. Là ngươi, cư nhiên là ngươi này tiện nữ nhân mê hoặc ta cách du ca ca. Nhường hắn đem một thân tu vi đều tán đi, Ngân Tranh trắng nõn tay nhỏ bé gắt gao bắt lấy thượng. Bén nhọn thạch từ, dùng sức chiều ta ném đến, đều là vì ngươi cách du ca ca tài không thương ta, cách du không tiếng động ôm ta. Thân mình nhanh chóng một bên, dùng chính mình phía sau lưng ngăn cản bay tới tảng đá. Rõ ràng là như thế lạnh như băng vô lực thủ, lại lâu ta như vậy nhanh, hắn lãnh băng chiều Ngân Tranh quát lớn nói, ngươi không cần hơi quá đáng, nàng tự cấp ta chữa thương. Ngươi ra tay, nàng hội chết, ta sẽ nàng tử, trước kia ngươi chỉ thích ta một cái, hiện tại, ngươi đã không thích ta, cách du ca ca, ta muốn giết nàng, Ngân Tranh đỏ hồng mắt, dương nanh múa vuốt còn muốn xông lên cong ta, lại bị Cách Du chợt lóe thân cấp tránh thoát, Ngân Tranh móng vuốt dừng ở Cách Du rộng lớn trên lưng. Nàng một chút đại khóc thành tiếng, kia ủy khuất thanh âm, làm cho người ta tâm can cũng không cấm đi theo run run. Ta thừa nhận, ta bị này tiểu nha đầu chấp nhất cảm động, buông ra ta đi, Ngân Tranh mới là người ngàn năm trước liền thích thượng người yêu ta cắn môi. Tỷ tiện quằn quại liền theo trọng thương Cách Du trong lòng tránh thoát. Bỗng nhiên, vừa mới theo thi mị miệng vết thương chung đến rơi xuống trùng dũng. Trùng khu kịch liệt vạn vèo, chỉ một thoáng liền phá dũng mà ra, bay ra một cái chỉ xấu xí thiêu thân. Thiêu thân trên người mang theo một loại lóe u quang bột phấn. Chiều chúng ta trực tiếp đánh tới. Xong rồi, là thi Nga, chạy mau a, nó cánh thượng thi phấn niêm thượng liền sẽ phát sinh thi biến. Long bà vốn mơ mơ màng màng ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thân mình đánh cái cơ trí lôi kéo ta chạy trốn. OCV by Love Dayo, hết chương.